Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tổn thất tinh thần. 2017 năm ngày 10 tháng 6 muộn ngày đó buổi chiều. Lý gia đại viện, Lục Dân ngồi một mình với trong phòng trà. Trước mặt một chén chè thơm hiện lên khác nào sinh linh một loại linh động hơi nước. Cũng gieo rắc ra đầy thất mùi thơm ngát, nhưng mà tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ, nhưng đem thanh tú hai cái lông mày chăm chú vặn cùng nhau. Trong cơ thể mưa sa nằm dày đặc, liệt diễm giống như mãnh liệt chân nguyên thì lại từ da thịt trắng nõn bên trong từng tia chảy ra, lệnh chỉnh phòng nhiệt độ cũng vì đó tăng lên trên, tĩnh mật bầu không khí bị phá hỏng hầu như không còn. Cũng đủ cho thấy nàng lúc này tâm tình chi ác liệt. Một mực vào giờ phút này, lại không người có thể giúp nàng phái hoặc là tiêu mất phần này phiền muộn. Trượng phu Lý Phong Vân từ lúc ban ngày dùng ra kinh thiên song kiếm sau, liền bắt đầu không ngừng thất thần, nghiễm nhiên với kiếm pháp một đạo lại có ý tưởng mới. Thời điểm như thế này hắn một lòng tu hành, hoàn toàn đem chính mình thê tử đặt sau đầu. Nhiều năm ở chung, Lục Sân cũng là thói quen, mà chính mình thằng ngố kia nhi tử, hoàn toàn thừa kế cha hắn tu hành chăm chú. Mỗi ngày ngoại trừ luyện công chính là luyện công, có lúc thậm chí hai, ba ngày cũng không nói được một câu, cũng là hũ nút, đang phiền muộn, bỗng nhiên hầu gái báo lại, phu nhân, Triệu phu nhân đến rồi. Lục Sân tinh thần chấn động, ô... Triệu Yên tỷ đến rồi, mau mời tiến vào. Lý gia trong đại viện, cùng Lục Sân quan hệ tốt nhất chính là ba phòng đương gia Lý Thành trống không thê tử Triệu Yên. Tương tự xuất thân bảy đại thế gia, tương tự là hôn sau chuyên tâm giúp chồng dạy con. Hai người rất có tiếng nói chung, mấy năm ở chung, trong âm thầm từ lâu tỷ muội tương xứng, nhưng là Triệu Yên vì là tỷ tỷ. Một lát sau, một vị cao gầy Anna nữ tử đi vào phòng trà. Vừa vào nhà liền dẫn đến cả phòng mùi hương nồng nàn. Mà Lục Sân tâm đầu hỏa cũng chớp mắt vì đó diệt, nhưng tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn trề lên nụ cười. Đồng thời đã đứng dậy đi lấy lá trà. Đối với để ý nhất khách nhân, Lục Sân từ trước đến giờ là tự mình dâng trà. Tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây? Tới thăm ngươi à? Triệu Yên vừa nói, biên nhấc lên tay biên một con tinh xảo hộp đồ ăn. Còn dẫn theo ngươi thích ăn nhất điểm tâm. A, hoa huế cao ngất, còn có bột củ sen bánh trôi. Triệu Yên cười mở ra hộp cơm, đem chính mình tự mình làm điểm tâm một bàn bưng ra. Hoa hồng bánh, kẹo trưng mềm kem, hoa cúc mềm, rất nhanh sẽ bày đầy bàn trà. Thật nhiều a. Biết người hôm nay tâm tình không tốt, là hơn làm hơi có chút. Triệu Yên đẩy lại hộp cơm, cười nói, nhanh ăn đi. Lục Sân than thở, vẫn là tỷ tỷ quan tâm ta, đều là người một nhà, nói cái gì lời khách khí, làm sao lại có cái gì chuyện phiền lòng. Lục Sân nói rằng, còn chưa phải là khinh minh chuyện. Triệu Yên ngạc nhiên nói, khinh minh làm sao vậy? Năm rồi ngươi là phiền nàng tu hành không thành, năm nay có người nói đã phá phong chướng, lại luyện thành thần kỳ thiên ngoại phi kiếm, lệnh ngoại môn cùng tán thưởng. Chấm ngoặc kép, Lục Sân nói thẳng, nàng thật giống hận tới ta gió êm dịu vân. Xảy ra chuyện gì? Lục Sân liền đem chuyện ban ngày nói rồi, nói xong lại là cau mày thở dài. Khinh minh đứa nhỏ này thuở nhỏ liền độc lập quật cường. Vốn tưởng rằng cho nàng chút áp lực, liền có thể đốc thúc nàng nỗ lực hăm hở tiến lên. Ai biết nỗ lực tuy là nỗ lực, nhưng đi rồi tà môn ma đạo. Ai, rõ ràng là Lý gia người thừa kế. Nhưng, chấm ngoặc kép, Triệu Yên nghe vậy, trầm ngâm, đồng thời đưa cho Lục Sân một khối hoa quế cao ngất. Lục Sân theo bản năng mà nhận lấy, cái miệng nhỏ cắn. Hai cái mắt hạnh khóa lại Triệu Yên, chờ trả lời thuyết phục của nàng. Muội muội, chuyện này ngươi thật sự là làm sai. Tuy rằng ngươi là một phen khổ tâm, nhưng dùng sức quá mạnh, tốt quá hóa dở, Khinh Minh chung quy chỉ là một hài tử. Ngươi không thể dùng người trưởng thành tiêu chuẩn đi yêu cầu nàng. Muốn nàng lĩnh hội các ngươi nổi khổ tâm, còn có thể một lòng một dạ chăm chú tu hành không đi đường rẽ. Chuyện này thực sự làm người khác khó chịu. Vừa nói, Triệu Yên một bên ôn hòa sờ sờ Lục Sân tóc, đồng thời lại đưa cho nàng một con hoa hồng bánh. Đến, ăn đi. A, Lục Sân tiếp nhận bánh bột ngô, một bên nhẹ khẽ cắn, một vừa trầm tư với Triệu Yên nói tốt quá hóa dở. Chỉ chốc lát sau nhíu mày lại đầu, nói hàm hồ không rõ. Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Ta nguyên là muốn tìm rõ ở sau lưng chỉ điểm nàng tu hành yêu nhân, hoặc là dứt khoát phá hủy công pháp của nàng bí tịch. Chấm ngoặc kép, Triệu Yên vội vã khuyên can, đó chính là trò cằn áo rách, chỉ có thể làm cho nàng càng hận ngươi nhóm, cùng gia tộc nội bộ lục đục, giáo dục hài tử, hay là muốn ân uy tịnh thi, trong tu hành yêu cầu phải nghiêm khắc. Có thể ngày thường ôn nhu cũng không thể thiếu. Ôn nhu, đối với Trầm Nguyệt Nga con gái, Lục Sân dùng sức lắc đầu. Tuyệt đối không được, đây là vấn đề nguyên tắc. Vừa nói, vừa dùng lực cắn xuống một sừng nghiêu lưỡi bánh dùng sức nhai. Triệu Yên bật cười, cũng không nói nhiều, chỉ là yên lặng mà vuốt ve Lục Sân tóc. Đợi nàng liền nước trà đem điểm tâm nuốt nuốt xuống. Mới khuyên nói, coi như không muốn miễn cưỡng chính mình đi làm từ mẫu, chí ít ở ăn mặc chi phí trên có thể hiện ra ngươi thân là chủ mẫu hào phóng nha. Lục Sân nói rằng, tỷ tỷ nói là cho nàng ngân lượng linh thạch cùng cái khác tài nguyên. Có thể nàng một đứa bé, muốn nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Nàng đột phá phong chướng sau, ta đã xem tiền lương tăng trở về. Ngoại môn tài nguyên cũng thuận theo nghiêng, nhiều hơn nữa ngân lượng linh thạch, chỉ sẽ trở thành xa hoa lãng phí hưởng thụ chi tư. Mà một người tu sĩ, ở nhất ứng với nỗ lực hăm hở tiến lên thời điểm trầm mê ở hưởng lạc, cho dù có thiên tư tốt đi nữa cũng biết kẻ vô tích sự. Huống hồ Khinh Minh nàng thiên tư cũng không tính tốt. Chấm ngoặc kép, Triệu Yên nói rằng, bây giờ là phải cố gắng khoác về cảm tình, sao có thể như thế tính toán chi ly? Huống hồ tu hành cũng phải cần trương thì có câu, như đại ca như vậy nhân vật thiên tài, cũng sẽ có tu hành khi nhàn hạ quang, huống chi Khinh Minh một cái không còn mẹ ôi cô gái. Lục Sân nhất thời không có gì để nói, buồn buồn bị Triệu Yên cho ăn ăn mấy khối bánh ngọt. Hỏi, tỷ tỷ kia ngươi nói ta nên cho nàng bao nhiêu tài nguyên mới tốt? Bây giờ là muốn bồi thường đi qua mấy trong thời kỳ quá độ nghiêm khắc. Vì lẽ đó, trước có bao nhiêu nghiêm khắc, hiện tại phải có nhiều hào phóng, cụ thể chừng mực, còn muốn ngươi cùng đại ca tự mình cân nhắc. Đến, lại ăn một khối cái này. Chấm ngoặc kép, Lục Sân rốt cục có chút tỉnh táo lại. Tỷ tỷ, hy vọng không phải ta quá mẫn cảm. Bất quá, ta luôn cảm giác ngươi thật giống như ở coi ta là thành động vật nhỏ giống như nuôi nấng. Triệu Yên chỉ là cười lắc đầu. Nào có chuyện, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ồ, cây cải củ cao ngất không có ăn ôi chao. Không muốn kiêng ăn à. Vừa nói, Triệu Yên một bên lại sờ sờ Lục Sân đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa đi Triệu Yên sau. Lục Sân liền gọi tới trượng phu, thương thảo Lý Khinh Minh sự tình. Một lát sau Lý Phong Vân bước nhanh mà đến, chỉ là hai mắt khép hờ, nhưng đang rơi vào trạng thái thất thần. Lục Sân cũng không để bụng, chỉ là cười cợt, đứng dậy làm tướng công pha nước trà, chờ đợi hắn từ xuất thần bên trong khôi phục như cũ. Vị này Lý gia gia chủ theo thói quen thất thần nhiều năm. Ở đây đạo đã xuất thần nhập hóa, đang thất thần trước giả thiết tốt chỗ cần đến sau, đại não có thể tự động hướng dẫn, tìm đường, vượt qua cản trở, vô cùng tinh chuẩn, thậm chí còn có thể hoàn thành nhiệm vụ đơn giản, tỉ như mua sắm, ăn uống, chuyển phát nhanh các loại. Nếu như biết cách lợi dụng, phi thường thuận tiện, chờ đến nước trà man mát thời gian. Lý Phong Vân thả thở dài một hơi, tỉnh lại, đem sự chú ý chuyển trở lại thê tử trên người. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền kinh ngạc hỏi, Tần Nhi ngươi sao rất giống mập. Lục Sân nhất thời sắc mặt đỏ lên, nói bậy, nào có mập. Lý Phong Vân hai mắt tỏa ra ánh sáng nhạt, thật sự có, vòng eo so sánh với buổi trưa hậu muốn lớn, chấm ngoặc kép, không cho nói. Lục Sân trực tiếp chính là một đạo kim ô kiếm khí đánh tới. Kết quả chuyện đương nhiên bị Lý Phong Vân hộ thể chân nguyên tiêu tan hóa thành vô hình. Buổi chiều Triệu Yên tỷ tỷ đã tới, dẫn theo không ít điểm tâm. Nói chung, trở về đề tài chính đi, liên quan với Khinh Minh, Triệu Yên tỷ kiến nghị chúng ta dùng ngân lượng linh thạch những vật này bù đắp đi qua mấy năm đối với Khinh Minh thiệt thòi chờ. Chấm ngoặc kép, Lục Sân đem trà chiều trong buổi họp sự tình đơn giản giải thích một chút. Còn nói, Triệu Yên tỷ nói cụ thể chừng mực muốn chúng ta tự mình nắm bắt. Ta liền muốn thương lượng với ngươi một hồi, đến cùng nên làm gì bồi thường. Bồi thường bao nhiêu mới có thể để cái kia tiểu nha đầu hồi tâm chuyển ý. Lý Phong Vân nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày lại đầu. Dùng linh thạch ngân lượng những vật này bù đắp đi qua thua thiệt sao? Lục Sân hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Ngươi muốn nói những này vật ngoại thân kém xa chân tình thật cảm giác sao? Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây là vấn đề nguyên tắc. Trợ giúp nàng thành tài là một chuyện, đối với nàng thân thiện hữu hảo là một chuyện khác. Không, ta chỉ là đang suy nghĩ đến tột cùng muốn dùng bao nhiêu linh thạch ngân lượng mới có thể thay đổi Khinh Minh cảm tình. Trong này dính đến phi thường phức tạp tính toán, có chút hệ số không tốt xác nhận. Lục Sân lại hừ một tiếng, có cái gì có thể coi là mà, trực tiếp cho nàng 10.000 linh thạch được rồi. Không thích hợp, không thích hợp, làm chuyện sai sau, ngoại trừ thực tế lợi ích bồi thường ở ngoài, càng cần phải thể hiện chính là bù đắp thành ý. Mù quá định lượng bồi thường sẽ khiến người ta cảm thấy qua loa. Ngược lại là tính toán chính xác, càng có thể thể hiện thành ý. Lục Sân ngạc nhiên nói, đây là người nào nói cho ngươi biết? Lý Phong Vân há miệng, nhìn vợ khuôn mặt, một lát không nói ra lời. Ngoặc kép, được rồi, người bộ dáng này, ta vừa nhìn liền biết là người nào. A, chẳng trách năm đó cãi nhau sau khi, người sẽ cho ta gửi như vậy cái kỳ quái nói ấy náy tin. Bên trong còn mang theo hơn 4.000 linh thạch khoán. Lý Phong Vân nói rằng, đúng đấy, sau khi ngươi liền cùng ta bắt tay thân thiện, có thể thấy được Nguyệt Nga phương pháp cũng không sai. Không sai cái quỷ a. Ta nếu không phải là, quên đi, nói chung, ý của ngươi chính là chúng ta cần tỉ mỉ đo lường tính toán Lý Khinh Minh tổn thất, sau đó sẽ tinh chuẩn tiến hành bồi thường đúng không? Lục Sân xem ra rõ ràng có chút không vui, nhưng vẫn là chăm chú tính toán. Đầu tiên mà tính tiền lương, những năm này bị ta cắt xén tiền lương tổng cộng là 3.200 lượng bạc trắng cùng 50 linh thạch. Chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân chen lời nói, sai rồi sai rồi. Lục Sân không vui nói, sai chỗ nào? Những năm này cắt xén tiền lương, mỗi một phần ta có thể đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Ngươi phải làm đem lợi tức cũng tính toán đi. Tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một lát sau, Lục Sân một lần nữa tính toán một lần, dựa theo Thanh Vân thành hiệu đổi tiền nhóm bình quân lãi suất đến một lần nữa đã tính lời. Ước chừng là 124-40 lạng bạch ngân, còn có 190 linh thạch, khoảng chừng chính là những thứ này. Lý Phong Vân nói bổ sung, ngoài ra còn có bị trục xuất nội môn tiền tổn thất tinh thần, cùng với ở ngoại môn bị quá yêu cầu cao tiền tổn thất tinh thần. Lục Sân hỏi, này phải như thế nào định lượng? Lý Phong Vân nhíu mày lại đầu, cái này ta cũng không cân nhắc thành thục. Bất quá, hay là không ngại đổi vị trí cân nhắc. Nếu lúc đó Khinh Minh bị trục xuất nội môn thời gian, lại bất ngờ được một khoản tiền, như vậy số lượng siêu qua bao nhiêu mới có thể bù đắp lúc đó trong lòng đả kích. Lục Sân khí đạo, này không phải là không pháp định số lượng à? Người này ra chủ ý xấu gì? Căn bản không cách nào toán a. Đúng đấy, không pháp định số lượng, phải như thế nào tính toán? Lý Phong Vân xung quanh lông mày càng nhíu càng chặt, trong miệng trầm ngâm không ngớt. Một lát sau bỗng nhiên xung quanh lông mày triển khai, khác nào mau nhét bỗng nhiên mở, vui vẻ nói, ta nghĩ đến một biện pháp hay a, có thể trực tiếp phá giải nhãn hạ tất cả vấn đề khó. Tần Nhi ngươi chờ một chút, sau đó liền ở tại chỗ đứng ngây ra không động. Một lát sau, một đạo phi kiếm thẳng ra ngoài cửa sổ, Lục Sân ở bên vừa nhìn buồn bực, ngươi đang làm gì? Há, ta tự cấp Khinh Minh viết thư. Cái gì? Lý Phong Vân đắc ý nói, ta vừa nghĩ đến, bồi thường chuyện như vậy, đương nhiên là hỏi dò bản thân phương tiện nhất cấp tốc. Vì lẽ đó ta liền viết thư cho Khinh Minh, hỏi nàng đến tột cùng phải bao nhiêu tiền mới bằng lòng tha thứ chúng ta. Lục Sân trong tay bút, lông làm bang một tiếng liền rơi xuống đất. Ngươi, ngươi này ngu xuẩn, là ước gì con gái cùng ngươi sớm một chút đoạn tuyệt quan hệ đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.